Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Đế Thuấn Trị Thế, Bích Tiêu Thu Đồ Đệ, Đế Nghiêu Không Thể Dùng Lên Tám Nguyên, Tám Khải, Sớm Có Hiền Danh, Đế Thuấn Làm Tám Nguyên Quản Thổ Địa, Làm Tám Khải Dạy Dỗ Hóa, Còn Có Tứ Hung, Tức Đế Hồng Thị Bất Tài Tử Đục Thật Thà, Ít Hạo Thị Bất Tài Tử Cùng Kỳ, Chuyên Húc Thị Bất Tài Tử Ác Thú, Tấn Vân Thị Bất Tài Tử Thao Thiết. Mặc dù tiếng xấu rõ ràng, nhưng Nghiêu không thể xử trí. Đế Thuấn đem tứ hung tộc lưu đày tới xa xôi hoang man vùng đất. Những này biện pháp chứng thực, cho thấy Thuấn Trị Quốc phương lược cùng chính trị tài cán. Đi qua nhiều mặt khảo nghiệm, Thuấn rốt cục đạt được Nghiêu tán thành. Tuyển chọn ngay tốt, cử hành đại điền, Nghiêu lập Thuấn vì người thừa kế. Thượng thư bên trong xưng là Thuấn Thụ rốt cục phân tổ. Bởi vì Nghiêu đế tuổi già, cho nên đức mặc dù vì thiên tử, nhưng là đã bắt đầu chậm rãi quá độ ủy quyền, đem quyền lực từng bước quá độ tại Thuấn. Cũng tức Thuấn nhiếp chính người này hoàng chính sự tình. Đi qua nhiều năm quyền lợi quá độ, đế Thuấn cùng chính trị tôi luyện, Thuấn dần dần thu hoạch được thực quyền, thu hoạch Nghiêu thiên tử chi vị. Mà đế Nghiêu công đức viên mãn về sau, trên trời bay tới nói công đức, để hắn tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Cùng lúc đó, Tiệt Giáo Đa Bảo đạo nhân, nương tựa theo công đức trảm 770 gia thiện thi trở thành chuẩn thánh. Đây là Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống vị thứ nhất chuẩn thánh. Mà lúc này đây Bích Tiêu, đã dạy Bảo Đại Vũ mấy chục năm, thời gian quay lại đến 20 năm trước Bồng Lai Tiên Đảo. Ngộ đạo quét mắt ở trên đảo chơi đùa ba người, chỉ gặp Vũ Hy, Bích Tiêu cùng Nữ Oa, các nàng ở trên đảo vui sướng du ngoạn. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói: Bích Tiêu, ngươi cơ duyên đến, nhưng tiến đến thu Đại Vũ làm đồ đệ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, làm vì nhân tộc trong lịch sử vị cuối cùng đế giả. Đại Vũ công đức so phía trước mấy vị đều lớn hơn. Rèn đúc cửu đỉnh, trấn áp thiên hạ, nếu là Bích Tiêu đến dạy bảo, nhất định có thể vững vàng tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Tuy nói Bích Tiêu còn quá trẻ, cho người ta loại không đáng tin cậy cảm giác, nhưng ngộ đạo dám để cho nàng đi thu đồ đệ, tự nhiên có biện pháp. Trước hết để cho Bích Tiêu ngụy trang thành chín, quen thuộc, điểm, dù sao Đại Vũ nhục nhãn phàm thai, căn bản là nhìn không ra. Bích Tiêu nghe câu này lời nói về sau, vô cùng vui sướng, nói: Sư tôn, rốt cục đến phiên ta. Nàng tỷ tỷ Vân Tiêu cùng Quỳnh Hà, trước sau tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới. Bích Tiêu đã sớm chờ không vội BJDD. Ngộ đạo gặp sau trầm giọng nói: Chuyến này liên quan đến ngươi trảm thi sự tình, nhớ lấy cẩn thận một chút, đừng chỉ lo chơi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Bích Tiêu cái kia bên cạnh gặp thời khắc chú ý. Vâng, sư tôn. Bích Tiêu nghe vậy gật đầu ứng đạo. Sau đó, tại ngộ đạo cáo chi dưới, nàng ra Bồng Lai Tiên Đảo tìm tới Đại Vũ, tự báo Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, đem hắn cho thu làm đệ tử. Lại nói đế Thuấn chấp chính về sau, truyền thuyết có một loạt trọng đại chính trị hành động, một phái chăm lo quản lý khí tượng. Hắn một lần nữa chỉnh sửa lịch pháp, lại cử hành tế tự thượng thiên, tế tự thiên địa bốn mùa, tế tự sông núi bảy thần đại điền, còn đem chư hầu tin khuê thu tập, lại chọn định ngày tốt, triệu kiến các nơi chư hầu quân dài, cử hành long trọng điển lễ, một lần nữa ban phát tin khuê. Hắn vào chỗ năm đó, liền đến các nơi tuần thú, tế tự danh sơn, triệu kiến chư hầu, khảo sát dân tình, còn quy định về sau 5 năm tuần thú một lần. Khảo sát chư hầu đổi tích, minh định thưởng phạt, có thể thấy được Thuấn chú ý cùng địa phương liên hệ, tăng cường đối địa phương thống trị. Trong truyền thuyết Thuấn trị quốc phương lược còn có một hạng là tượng lấy hình phạt bình thường, lưu hữu ngũ hình, ở trên đồ vật vẽ ra 5 loại hình phạt hình dạng, lên cảnh giới tác dụng, dùng lưu vong biện pháp thay thế nhục hình, lấy đó rộng thùng thình. Tại đế Nghiêu chứng đạo sau khi rời đi, đế Thuấn tại trong chính trị lại có một phen lớn cải cách. Nguyên đã nâng dùng Đại Vũ, cao gốm, khế, vứt bỏ, bá di, quỳ, rồng, rủ xuống, ích bọn ngươi, chức trách đều không rõ. Lúc này Thuấn mệnh Vũ đảm nhiệm tư không? Quản lý khí hậu, mệnh vứt bỏ đảm nhiệm sau tắc, trưởng quản nông nghiệp, Đế Thuấn mệnh khế đảm nhiệm tư đồ, phổ biến giáo hóa, mệnh Cao Gốm đảm nhiệm sĩ, chấp trưởng hình pháp, mệnh rủ xuống đảm nhiệm cộng công, trưởng quản bách công, mệnh Ích đảm nhiệm ngu, trưởng quản sơn lâm, mệnh Bá Di đảm nhiệm trật tông, chủ trì lễ nghi, mệnh Quỳ làm vui quan, trưởng quản âm nhạc và giáo dục, mệnh Rồng đảm nhiệm nạp nói, phụ trách phát ra mệnh lệnh, thu thập ý kiến, còn quy định 3 năm khảo sát một lần chiến tích, từ khảo sát 3 lần kết quả quyết định tăng lên hoặc bãi miễn. Thông qua dạng này chỉnh đốn, thứ tích hàm hy, các hạng làm việc đều xuất hiện diện mạo mới. Kể trên những này người đều thành tích huy hoàng công trạng. Mà trong đó Vũ thành tựu lớn nhất, Vũ là hoàng đế huyền tôn, chuyên húc cháu trai. Hắn sinh ra ở vấn núi đá nữ địa khu, mẹ là có tân thị con gái, tên là Nữ Trí, cũng gọi Tu Mình. Vũ còn nhỏ theo cha thân Cổn Đông rời, đi vào Trung Nguyên, nó cha Cổn bị đế Nghiêu Phong tại Sùng, mà đại Vũ sớm tại khi còn bé, liền bị Bích Tiêu Thu làm đệ tử. Cái thế giới này Bồng Lai Tiên Đảo, uy vọng cực cao, nhưng phàm là có thể bái nhập nó môn hạ, không có ai sẽ ngăn cản. Đế Nghiêu lúc, Trung Nguyên hồng thủy tràn lan tạo thành lũ lụt tai họa. Bách tính sầu khổ không chịu nổi. Đế Nghiêu mệnh lệnh Cổn trị thủy. Cổn thụ mệnh quản lý hồng thủy lũ lụt. Cổn dùng chướng thủy pháp, cũng chính là tại bên bờ thiết trí đê. Nhưng nước lại càng chìm càng cao. Cuối cùng 9 năm không thể lắng lại hồng thủy tai họa. Tiếp lấy Vũ được bổ nhiệm làm tư không? Kế nhiệm trị thủy sự tình. Vũ lập tức cùng Ích cùng sau tắc cùng một chỗ, triệu tập bách tính đến đây hiệp trợ. Hắn thị sát đường sông, cũng kiểm điểm Cổn trị thủy thất bại nguyên nhân. Vũ tổng kết nó cha trị thủy thất bại giáo huấn, cải cách trị thủy phương pháp lấy khai thông sông ngòi trị thủy làm chủ đạo. Lợi dụng nước hướng chỗ thấp lưu tự nhiên xu thế, sơ thông chín sông, trị thủy trong lúc đó. Vũ trèo đèo lội suối, trôi sông qua xuyên. Cầm đo đạc dụng cụ công cụ, từ Tây sang Đông, một đường suy đoán địa hình cao thấp, dựng nên cọc tiêu, quy hoạch thủy đạo, hắn dẫn đầu trị thủy dân công, đi khắp các nơi, căn cứ cọc tiêu, gặp núi phá núi, gặp oa đắp bờ, lấy khơi thông thủy đạo, dẫn hồng thủy vào biển. Vũ vì trị thủy, hao hết đầu óc, không sợ khổ cực, cũng không dám nghỉ ngơi. Hắn tự mình xuất lĩnh dân chúng màn trời chiếu đất, cả thiên tại trong nước bùn khơi thông đường sông, đem đất bằng nước đọng đạo nhập Giang Hà, tái dẫn vào Hải Dương. Truyền thuyết Vũ cùng Đồ Sơn thị nữ Kiều Tân hôn không lâu, liền rời đi thê tử, đạp vào trị thủy con đường. Về sau, hắn đi ngang qua cửa nhà, nghe được thê tử sản xuất, con trai cất tiếng khóc chào đời thanh âm, nhưng nghĩ đến phá núi đạo lưu cấp bách, liền không để ý tới về nhà, lại đi lên trị thủy một đường. Lần thứ ba đi qua quê quán thời điểm, con hắn Khải đang bị mẹ ôm vào trong ngực. Hắn đã hiểu được kêu ba ba, huy động tay nhỏ, cùng Vũ chào hỏi, ad canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.